Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 775, Jean Enter đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Mary buổi hòa nhạc, Nero cùng Elizabeth mang đến bóng tối cũng bị xua tan, còn người tình nhóm bị tinh thần ô nhiễm cũng bị trị liệu, khôi phục trạng thái hoàn mỹ nhất quả nhiên là chữa trị lòng người âm thanh a, kết giới biến mất, Yukino rời đi thấp giọng cảm thán nói. Đã nghe qua Mary buổi hòa nhạc sau, không chỉ có trước đây tinh thần ô nhiễm không có, liền hai ngày này bởi vì đủ loại đủ kiểu đột phát sự kiện đưa đến bóng ma tâm lý cũng phai đi. Dù sao nàng cũng là trời sinh thần tượng đi, lại là thần linh sủng nhi, giọng hát của nàng tại thế giới này không có mấy người có thể so sánh được. Yuto gật đầu nói, sau đó Yuto lại nói, để ta đưa ngươi trở về, bây giờ cũng không còn sớm. Không cần, ta một người là được rồi. Yukino lắc đầu nói, mặc dù sắc trời hơi trễ, nhưng mà nàng cũng không sợ, dù sao lấy thực lực của nàng, đánh mấy tên côn đồ, hoàn toàn không thành vấn đề. Nữ hài tử ở bên ngoài đi, vẫn là quá nguy hiểm, chuyện này nghe ta. Chấm, Yuto ở thời điểm này, lập tức liền cường ngạnh nói, không để Yukino phản bác. Người không phải là muốn nhân cơ hội giải ta đến cùng ở nơi đó, tiếp đó về sau muốn đối với ta làm những gì à? Yukino ở thời điểm này, không khỏi hoài nghi nhìn xem Yuto, nàng có lý do hoài nghi, Yuto làm được chuyện như vậy. Ngôn tình xác, Yuto tại thời khắc này, cũng bởi vì Yukino lời nói mà hết ý kiến. Nếu ta muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi ngăn cản được sao? Yuto nhếch miệng cười, nghe vậy Yukino trầm mặc quả thật là như vậy không sai, hắn muốn làm bậy mà nói, nàng có thể phản kháng được sao? Như vậy làm phiền ngươi, Yukino nghe vậy cũng không có tiếp tục từ chối. Sau đó Yuto liền đưa Yukino trở về khách sạn, một tòa khách sạn cao lớn xuất hiện trước mặt hai người ở đây ngừng lại. Tốt ta đã đến, ngươi cũng có thể yên tâm trở về. Yukino hướng về phía Yuto nói. Vậy ngày một trường học gặp Yukino, chan, Yuto cười hướng Yukino phất tay, tiếp đó liền rời đi ở đây. Ngày mai là cuối tuần, cho nên được nghỉ, phải đợi qua tuần bọn hắn mới phải đến trường học. Nhìn xem Yuto cái kia bóng lưng rời đi, Yukino trên mặt cũng cảm thấy lộ ra một cái mỉm cười. Đây chính là bằng hữu cảm giác sao? Yukino không có phát hiện tại trong khách sạn, một nữ nhân đang tại đứng ở cửa sổ sát đất trước mặt cúi đầu nhìn xem một màn này. Là Yuto tên kia, Yukino, người quả nhiên vẫn là cùng với hắn một chỗ a. Haruno nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy cảm thán, bởi vì nàng biết nếu như là bình thường Yukino, căn bản liền sẽ không có thay đổi như vậy, chỉ là không biết cái này thay đổi đến cùng là tốt vẫn là tốt. Bất quá, chuyện tương lai ai biết được, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, Haruno vừa cười vừa nói. Amakawa ra, Jin Onter trong phòng, Jin Onter cả người khẩn trương ngồi trên giường, chờ đợi Yuto đi tới. Jin, ta tới, Yuto âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hắn liền mở cửa đi vào. Ngươi đến đây làm gì? Jin Onter lắp bắp nói, có chút giả ngu làm bộ không biết. Ta đến đây nguyên nhân, ngươi còn không rõ sao? Yuto nhìn xem Jin Onter cười nói. Ai biết, Jin Onter gương mặt đỏ bừng. Không biết cũng không sao, ngươi rất nhanh liền biết rồi nha. Ngồi xuống Jin Onter bên cạnh, Yuto tiến sát lại gần nàng cười nói. Jin Onter đỏ bừng, nhìn xem ghé vào chính mình khuôn mặt cái khác Yuto. Hôm nay để ta thật tốt bồi tiếp ngươi. Ngươi hỗn đản này, đừng, chớ lộn xộn. Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto bây giờ trong đầu chỉ muốn một câu nói, để cho trước mắt chính mình yêu thiếu nữ, trở thành người của mình. Nói một cách khác a, chinh phục nàng. Ta thích ngươi, Jin Dark Onter. Yuto một câu tại Jin Onter khẽ nói cùng với thổi lên nhiệt khí, giống như là chấn định tề tầm thường đâm vào Jin Onter nội tâm. Mặc dù mặt ngoài nhìn như kháng cự, nhưng động tác của nàng vẫn là tại đối với Yuto lại là đang nghênh hợp. Cái này cũng rất phù hợp nàng ngạo kiều tính cách, phần này ngạo kiều cũng làm cho Yuto trong lòng chinh phục tâm thiêu đốt càng thêm nhiệt liệt. Ngươi dạng này, quá giảo hoạt rồi. À, ngươi bây giờ bộ dáng này thật sự là quá khả ái. Yuto cũng định bắt đầu toàn diện tiến công, Jin Onter hiện ra nồng đậm hơi nước. Tại phòng tối bên trong, hai cái thân ảnh dung hợp với nhau. Qua ngày hôm sau, Yukinoshita một nhà cùng những người khác nhau nhau rời khỏi mộng huyễn đảo, chỉ còn lại một số ít người mới ở lại trên đảo. Tại một chuyến đi này, bọn hắn đều có ít nhiều thu hoạch. Khoảng cách đan dần mở cửa còn có 2 tháng, tại trong thời gian này cố gắng học kiến thức liên quan cùng tăng lên thực lực mới là tốt nhất. Mà như theo đại hứa thiên sứ, ác ma cùng với Amakawa ra có quan mật thiết các gia tộc người đã bắt đầu tiến vào mộng huyễn đảo trước. Mà Yuto cũng để cho chuẩn tinh linh nhóm cùng một bộ phận người tiến vào đan dần bảo vệ bọn hắn, còn có lựa chọn địa điểm an toàn kiến tạo địa điểm dừng chân. Dù sao mỗi tầng dungeon đều vô cùng rộng lớn, thời gian ở bên trong cùng ngoại giới lại khác biệt trôi qua, không có chỗ dừng chân tạm thời mà nói là vô cùng vất vả. Thứ hai đầu tuần, mọi người kết thúc 3 ngày thực tập về sau liền trở về trường học. Năm 2 Di Ban, các ngươi thực tập thế nào? Futaba nhìn xem đám người dò hỏi. Vẫn tốt à? Yukino gật đầu nói, trong lòng có chút chột dạ. Thực tập cái gì nàng căn bản là sẽ không, 3 ngày toàn bộ đều tại mộng huyễn đảo bên trên trôi qua, nói đi thực tập còn không bằng nói đi du lịch. Bất quá chuyện như thế này căn bản là không thể nói đi ra à, cho nên Yukino ngươi đây cũng học được nói dối rồi sao? Yuto nhìn xem Yukino bộ dáng trong lòng cười thầm. Futaba ta nghe nói ngươi tại đợt thực tập bên trong làm được rất tốt đâu, tại phòng nghiên cứu đám lão già kia đối với ngươi rất coi trọng đâu. Yuto nhìn Futaba cười nói. Cách chương.